Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 104, góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tây không biết trong lòng là loại tư vị gì, định thần nhìn cô 2 giây, cuối cùng mỉm cười áp vào trán cô, nhưng chị nên nghĩ kỹ, năm nay chị mới 23 tuổi, chính là sự nghiệp đang đi lên, web dreamer đầu tiên khiến danh tiếng của chị tăng mạnh, một tương lai tươi sáng đang chờ chị thực sự không hối tiếc sao? Vì em đã trải qua một lần, nếu chị đi theo con đường của đời trước, chị sẽ là người đầu tiên đoạt giải Kim Kê cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi 24, sau đó được đề cử nhiều giải thưởng quốc tế. Sau khi đoạt giải, chúng ta liền công khai. Hạ Thanh Tây nhắm mắt ấm thanh hỏi cô, không hối hận sao? Trác Chi Vi không trực tiếp trả lời nàng, mà chỉ dương khóe môi. Cho nên, chị có thể nhận được giải thưởng là bởi vì chị độc thân sao? Đôi khi hai người nói tới những chuyện ở đời trước, cho nên Trác Chi Vi cũng biết nếu cô giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là quy tội tham gia bộ phim đầu tay của Hạ Thanh Tây. Đôi mắt đầy sao ẩn chứa ý cười. Em muốn quy tắc ngầm với chị sao? Tâm Hạ Thanh Tây hơi động, đột nhiên cảm giác được cô đang câu dẫn mình, đè gáy cô, hôn mãnh liệt mấy lần. Đúng vậy, khóe môi thoáng qua nụ cười xấu xa, nàng ngẩng đầu giả vờ kiêu ngạo nhìn cô. Trác tiểu thư, cô ngủ với tôi liền cho cô một vai, thế nào? Trác Chi Vi chớp mắt mấy cái, khóe môi cong lên, ngoài ý muốn mang theo một chút hương vị quyến rũ, cô nhẹ nhàng động thân, chăn bông trượt xuống vai, lộ ra nửa thân. Hai mắt Hạ Thanh Tây mờ mịt híp mắt, người kia dùng cánh tay thon gầy trắng nõn câu lấy cổ nàng, chậm rãi nói. Không phải hiện tại đã ngủ với em rồi sao? Hừm, nhiều lần như vậy, em nợ chị bao nhiêu vai rồi? Có thể trả không? Vậy em đem chính mình giao cho chị. Ngực Hạ Thanh Tây phập phồng, nàng ôm lấy eo Trác Chi Vi cùng cô ra thịt dán vào, áp môi mỏng mềm mại, đầu lưỡi nhàn nhạt miêu tả môi cô, lại tiến vào câu cái lưỡi mềm mại vào trong miệng mình, bá đạo hút vào. Trác Chi Vi bị hôn đến ý loạn thần mê, cả người bị đặt ở dưới thân, yết hầu không nuốt xuống được, một ít dịch thể không khỏi chảy ra khóe miệng. Cô vô lực bám vào lưng Hạ Thanh Tây, móng tay của cô gần như ăn sâu vào da thịt nàng, mặt trên còn có những vết xước mà cô không kìm được đã để lại. Hạ Thanh Tây có chút đau, mở mắt ra, liếm khóe môi cô, hỏi cô lần cuối cùng. Thật sự không hối hận sao? Không bao giờ hối hận. Trác Chi Vi vùi đầu vào cổ nàng, đôi mắt mang theo thủy quang như bị khi dễ sắp khóc, cô tự lẩm bẩm nói. Tây Tây, chị chỉ muốn em, vậy thì cho chị. Hạ Thanh Tây rũ mắt xuống, cuối cùng không có nửa điểm do dự nằm xuống, lại là một loại kiều diễm. Không biết qua bao lâu, ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu giường được bất sáng, Hạ Thanh Tây nửa ngồi dựa vào đầu giường, trong miệng ngậm một cây kẹo mút nói. Sau một điếu thuốc khoái hoạt tự thần tiên. Trác Chi Vi, cô đảo mắt khinh thường, không muốn nhìn thấy tính phát bệnh của Hạ Thanh Tây nữa, cô chờ mình, để lại cho nàng một tấm lưng trần trơn bóng. Hạ Thanh Tây cầm điện thoại của Trác Chi Vi, đầy hứng thú tìm ngày lành tháng tốt, trực tiếp định ngày này năm sau, chỉ đúng dịp xem lịch có dòng chữ, ngày kết hôn. Vi Vi, ngày này năm sau chúng ta công khai được không? Nàng vừa đảo mắt đã thấy một mảng lớn trắng lạnh, dùng ngón tay chọc. Vi Vi, bỏ kẹo mút vào trong bọc ném lên bàn đầu giường, lại hôn một cái tát khởi kiều lai. Góc truyện audio.com, chị để ý đến em đi mà. Không muốn, Trác Chi Vi nhắm mắt giả vờ ngủ, em khoái hoạt tự thần tiên đi, còn mơ hồ mang theo ý cười. Em đùa thôi à, Hạ Thanh Tây lăn sang phía bên kia của Trác Chi Vi. Trác Chi Vi nhẹ nắm quyền đấm nàng, thanh âm mát mẻ nhưng có chút vô lực. Em thị tẩm không chán à. Nghe vậy, Hạ Thanh Tây quả thực nổi lên kích động, còn kém che trái tim nói ta muốn chết. Trong khoảng thời gian kết hôn, Trác Chi Vi càng làm nũng trước mặt nàng, cũng càng ngày càng giống tiểu nữ sinh yêu đương, không giống như đời trước, luôn mang bộ dạng lãnh mạc với thế giới. Cô đều dành cho Hạ Thanh Tây tất cả những đặc biệt của chính mình, Hạ Thanh Tây cũng vậy. Trước khi nàng và Trác Chi Vi cùng một chỗ cũng chưa từng nghĩ tới yêu đương lại có thể ngọt ngào đến vậy. Nàng có thể không kiêng kỵ gì mà làm nũng với đối phương, có thể lăn lộn trong thế giới của đối phương, có thể không cần thận trọng làm hài lòng đối phương, cũng sẽ không vì đối phương mặt lạnh mà lo được lo mất. Bởi vì người kia là Trác Chi Vi, Hạ Thanh Tây nhìn người trước mặt trong ngực dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nàng sượt trán lên má Trác Chi Vi, đôi mắt lấp lánh. Liền chờ hạn hợp đồng của chúng ta kết thúc được không? Nếu không lại bị khê thì nhắc tới. Trác Chi Vi suy nghĩ mấy giây, mặc dù cô có chút không chờ được nhưng ngày này năm sau chí ít sẽ có ít thanh âm phản đối hơn. Bây giờ cô vẫn đang trong giai đoạn đi lên, mặc dù fan của web dreamer đều thổi phồng Trác Chi Vi cô là diễn viên, nhưng trong lòng cô cũng hiểu mình vẫn là một thần tượng. Cô định thần lại, sờ sờ tóc Hạ Thanh Tây, gật đầu. đều nghe lời em. Năm nay, bọn họ chạy thông cáo khắp nơi, nhưng bởi vì là thành viên một nhóm, đại đa số thời gian vẫn là cùng một chỗ. Đời trước cô đã từng tham gia bộ phim đầu tay của Hạ Thanh Tây, trình độ quay phim thuần thục của Hạ Thanh Tây để tác phẩm này lên một tầm cao mới. Sau khi đoạt giải Kim Kê, Trác Chi Vi đột nhiên cảm thấy có lẽ mình thực sự có thể được coi là diễn viên Trác Chi Vi. Buổi tối, Hạ Thanh Tây áp Trác Chi Vi trên giường thật lâu, còn không tha cắn vành tai cô hỏi. Có hài lòng với thù lao ngủ cùng em không? Trác đại ảnh hậu, có một loại kích thích không tên, Trác Chi Vi gấp gáp thở hổn hển, mẫn cảm hơn ngày thường, cắn đôi môi kiều diễm ướt át, đồng thời cũng cắn ngón tay của Hạ Thanh Tây. Đột nhiên mơ u bàn chân duỗi thẳng, đầu xẹt qua một tia bạch quang. Sau một lúc lâu, vươn thân thể ngồi trên người Hạ Thanh Tây, từ trên cao nhìn xuống nàng, xung quanh đôi môi còn tích nước làm ướt bụng Hạ Thanh Tây. Vẻ mặt kiêu ngạo giống như là trích tiên không thể xâm phạm, hỗn độn cùng cấm dục đan xen, nhìn vào khiến tim người mặt đỏ tim đập. Cô ấn hai tiểu khả ái của Hạ Thanh Tây, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở. Đương nhiên là hài lòng, vậy để chị hào hào hầu hạ Hạ đạo diễn, còn để Hạ đạo diễn nhìn xem chị có đáng giá hay không. Tim Hạ Thanh Tây nhảy như sắp bật ra, hận không thể lập tức để Trác Chi Vi quỳ xuống, nàng thở gấp mí mắt khép hờ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chỗ kia. Trác Chi Vi khẽ cong môi, dùng đầu ngón tay thon dài thăm dò, nhìn đôi mắt người kia nhắm lại, vẻ mặt lộ ra sung sướng cùng thống khổ. Cuối cùng, Hạ Thanh Tây ghé vào tai Trác Chi Vi. Lần sau chị cho em xem DIY, được không? Suýt chút nữa nàng đã bị đạp xuống giường. Là cụm viết tắt của Do It Yourself, dịch ra có nghĩa là tự bạn làm lấy, .com. Sắp tới tháng 6, bọn họ đã kết thúc chuyến lưu diễn kéo dài 3 tháng, chuẩn bị cho buổi biểu diễn chia tay cuối cùng. Cả ngày tâm tình Hạ Thanh Tây không tệ, ngoan ngoãn có chút khác thường. Huyệt thái dương của Lâm Khê đột nhiên nhảy lên, trong lòng luôn có loại linh cảm không tốt. Hạ Thanh Tây đã thông báo cho cha và anh trai, yêu cầu bọn họ đến buổi tối nhớ chú ý, nếu đã quyết định công khai, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Nàng chen mông, bá đạo chiếm cứ vị trí của Đào Kính Hàn, mặt mày cong cong nhìn Trác Chi Vi, Trác Chi Vi vẫn như thường ngày giơ tay xoa xoa tóc nàng, sau đó nàng rời mắt uống trà sữa uống đến trôi son. Đừng nhúc nhích, cô lấy cây son mang theo trong túi ra từ từ xoay lên. Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt để cho người kia nắm cầm nàng, dùng ánh mắt như những vì sao trong dải ngân hà nhìn cô không có biểu cảm đặc biệt nào, mà có vẻ nghiêm túc đối mặt với thế giới của mình. Tim của Hạ Thanh Tây lỡ một nhịp trong nháy mắt nàng thật muốn hôn cô, cổ họng khẽ nhúc nhích vất vả lắm mới khắc chế được. Nàng nhìn chằm chằm vào Trác Chi Vi, nở nụ cười. Có chút không có ý tốt giống như đang ám chỉ cái gì. Đây là một hành động tương đối phổ biến của các cô gái, nhưng khi ở trên người hai người này, mặc danh có một cảm giác CP tựa như đang thể hiện ở nơi công cộng. Fan only ở phía dưới đơ ra một lúc, sau đó tự an ủi mình, chỉ là hin CP, rất nhanh sẽ trở lại bình thường, tiếp tục hô khẩu hiệu của từng người, nhưng không biết tại sao tất cả đều hét đến ra lửa, càng ra sức, nói cái gì cùng đè đối phương xuống, chỉ còn lại thanh âm đang phân cao thấp. Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi tựa như không nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt của hai bên, tiếp tục ngọt ngào tình trạng ý thiếp. Quá thân mật, Đào Kính Hàn cau mày, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường, vội vàng lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, bây giờ hai người này đều được coi là thần tượng, lại nói thần tượng yêu nhau là chuyện cấm kỵ. Hơn nữa lại không phải 30 hay 40 tuổi, việc công khai chuyện tình cảm sẽ giáng một đòn mạnh mang tính chất hủy diệt vào sự nghiệp. Coi như đại nghiệp nhà Hạ Thanh Tây mạnh, không có gì lo sợ, vậy còn Trác Chi Vi thì sao? Chắc hẳn từ đây cô sẽ không nguyện ý một thân một mình nữa, để Hạ Thanh Tây nuôi cô đi. Không thể, đây có thể là lần cuối cùng bảy người bọn họ biểu diễn trên cùng một sân khấu, hoặc có thể không phải, mấy người trong số họ ít nhiều rơi nước mắt, Hạ Thanh Tây nghẹn ngào trong lòng, siết chặt tay Trác Chi Vi, không biết nên tự an ủi mình hay là đối phương, thấp giọng nói. Không sao, kết thúc màn biểu diễn, Đào Kính Hàn đứng ở giữa cùng với bảy người ôm nhau, cúi đầu 360 độ. Bọn họ cùng giơ tay, hô vang, Wonder, vĩnh viễn không kết thúc, fan bên dưới lau nước mắt. Tập hợp là ngọn lửa, phân tán, là bầu trời đầy sao. Cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ không gia hạn hợp đồng tiếp mà mỗi người hướng tới tương lai của chính mình. Đào Kính Hàn nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên không biết mình sẽ đi đâu. Đã một năm trôi qua, Biên Thuế Đồng, đáp án của chị là gì? Buổi biểu diễn này chỉ đơn giản là một bữa tiệc dành cho fan CP, thậm chí có người còn chụp được ảnh cả hai ngồi chung một xe bảo mẫu. Chỉ trong vài giờ Thanh Vi siêu thoại một lần nữa leo lên top 3. Fan only có chút kinh hoàng, còn không ngừng tẩy não chính mình, nhưng lúc này, thần tượng của bọn họ đã cho bọn họ một cái tát cảnh tình. Góc truyện audio.com Hạ Thanh Tây V, 2 năm trước tôi tham gia Ngẫu Thời, bà nội tôi luôn thích một cô gái, bà ấy thích đến mức mong cô ấy có thể là cháu dâu của bà. Thật trùng hợp tôi cũng rất thích cô ấy, cho nên chúc mừng điều ước của bà đã thành hiện thực. Thẹn thùng, bức ảnh là ảnh chụp các ngón tay đan xen vào nhau, còn có giấy đăng ký kết hôn của hai người. Chắc chi vi, ngày hôm đó, cô ấy hỏi tôi muốn quà gì nhân kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm, tôi trả lời, gả cho em. Có thể là mấy giây ngưng trệ, hết thảy não của fan đều trống rỗng, nhịp đập cường độ của tim không bình thường, sau đó là một âm thanh xèo xèo, giống như là trục trặc mạch điện. Sau đó, fan CP rơi vào một mảnh cuồng hoan, siêu thoại rất hỗn loạn. Vào đêm nhóm tan rã, danh tiếng của hai người cùng lượng chủ đề đạt đến đỉnh điểm về chuyện công khai tình cảm, rất nhanh làm tê liệt Weibo. Các lập trình viên đã được thông báo sớm để tăng ca ở công ty. Đúng như trong dự liệu, không ít người thoát phấn, bao gồm cả fan CP thích CP khác của hai người, còn có những người tự xưng là bạn gái thoát phấn. Bạn gái của Tây Tây, mắt thấy nàng lên lầu son, mắt thấy nàng mở tiệc, mắt thấy lâu sụp đổ. Cách chương.